xin hãy kết hôn với em đi. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay gập bốn ngón, ngón cái khẽ cong hai lần, là động tác mô phỏng lễ bái đường trong thủ ngữ. Nó có nghĩa là kết hữu ý của Sầm Tinh khi làm động tác đó trước mặt thầy là, ngài ấy không phải anh họ của em, mà là nửa kia của em. Cậu biết cô không hiểu, chính vì không hiểu nên mới dám to gan. Bịa chuyện trước mặt Ngô Duy Xanh để tuyên bố chủ quyền, khiến cậu thấy lòng mình dâng lên chút đắc ý nho nhỏ. Sau đó, khi bị Ngô Duy Xanh truy hỏi, cậu vừa căng thẳng vừa sợ hãi, thấy cô lập tức bỏ qua lại không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Cho đến khi trong cuộc gọi video, Ngô Duy Xanh diễn lại toàn bộ động tác với ý nghĩa. Tôi là chồng của em, Sầm Tinh nhất thời choáng váng đến suýt quên sạch những công thức vừa ghi nhớ. Ngô Duy Xanh thực sự tin lời nói dối bịa đặt của cậu, cho rằng đó là lời chào tạm biệt sao? Đầu óc Sầm Tinh mơ hồ, hoàn toàn không nghe được câu nào từ những lời Nhạc Tiêu nói sau đó ở đầu bên kia video. Cậu rõ ràng trạng thái không ổn, Nhạc Tiêu rất nhanh nhận ra điều bất thường, liên tục hỏi. Em có đang nghe không đấy? Sầm Tinh vẻ mặt đờ đẫn, ngay cả gật đầu cũng chậm nửa nhịp, hoàn toàn không thuyết phục. Tiếp đó, cậu nghe thấy giọng của Ngô Duy Xanh vang lên ngoài ống kính. Em ấy có thể mệt rồi, dậy nhiều một lúc em ấy cũng không tiêu hóa được hết, để em ấy nghỉ ngơi một lát rồi làm thêm vài bài củng cố. Đúng vậy, Nhạc Tiêu gật đầu, rồi nói với camera, em vừa làm bài đó khá tốt, nghỉ ngơi một chút rồi làm nốt mấy bài khác trong cùng một trang. Làm xong thì chụp lại gửi tôi. Sầm Tinh gật đầu như gà mổ thóc, đồng thời nhanh chóng gõ chữ vào khung đối thoại. Cảm ơn anh Nhạc, nhờ anh truyền lời đến Ngô tiên sinh rằng em sẽ cố gắng. Nhạc Tiêu lộ vẻ tò mò. Tại sao em gọi Ngô tổng là Ngô tiên sinh? Không phải anh ấy là anh họ của em sao? Sầm Tinh lập tức căng thẳng. Cậu đặt tay lên bàn phím, muốn gõ ra câu đã diễn tả bằng thủ ngữ buổi sáng. Lòng đầy xung động, nhưng không dám làm. Dù sao thì chữ viết là thứ có thể bị đọc hiểu. Đang do dự, trên viền khung hình bỗng xuất hiện một bóng người mờ mờ. Người đó đưa tay lên, che lại phần trên camera. Tiếp đến, khung hình dần thu hẹp, rất nhanh trở nên tối đen hoàn toàn. Cuộc gọi video cũng bị ngắt kết nối. Trước khi màn hình tối lại, Sầm Tinh nghe thấy giọng nói của Ngô Duy Xanh. Cậu nên đi làm việc rồi. Sầm Tinh mím môi, nhìn chằm chằm vào máy tính một hồi lâu. Cậu có chút chột dạ, luôn lo lắng rằng Ngô Duy Xanh thực ra đã đoán được ý nghĩa của đoạn thủ ngữ đó. Nhưng đồng thời, cậu lại có chút tâm lý may mắn. Người bình thường khả năng hiểu thủ ngữ rất thấp, chắc là đã lừa qua được rồi. Nếu không, tại sao Ngô Duy Xanh lại chẳng tức giận chút nào chứ? Nếm được chút ngọt ngào, lòng can đảm vốn nhỏ bé của Sầm Tinh cũng bắt đầu phình lên, nảy ra một vài ý tưởng nhỏ đầy tham lam. Buổi tối, Ngô Duy Xanh vừa đẩy cửa nhà ra, quả nhiên có cậu bé chạy tới đón anh. Khác với mọi lần, lần này Sầm Tinh không cầm điện thoại, mà giơ tay làm vài động tác. Cậu trước tiên chỉ vào mình, sau đó gập ngón cái và ngón trỏ lại, đầu hai ngón tay chạm nhẹ vào hai bên cằm, khẽ gật đầu, cuối cùng chỉ vào Ngô Duy Xanh. Cả chuỗi động tác nhanh như chớp, kết hợp với khuôn mặt ửng đỏ của Sầm Tinh, thấp thoáng chút dáng vẻ như kẻ trộm có tật giật mình. Làm xong, cậu ngẩng đầu nhìn Ngô Duy Xanh cười, hai tay giấu ra sau lưng, đứng thẳng tắp, lại là dáng vẻ ngoan ngoãn thường ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Duy Xanh đoán rằng nếu hỏi cậu những động tác đó có ý nghĩa gì, hẳn sẽ nhận được câu trả lời như chào buổi tối, hoặc chào mừng anh về nhà. Vậy nên anh dứt khoát không hỏi, chỉ khẽ gật đầu rồi đi ngang qua Sầm Tinh tiến vào phòng khách. Khi đến cầu thang, anh như vô tình ngoái đầu nhìn lại một cái. Sầm Tinh vẫn đứng ở cửa, đôi mày khẽ nhíu lại, dáng vẻ có chút phân vân, không biết đang nghĩ gì. Ngô Duy Xanh nhịn cười, lắc lắc đầu, rồi nhanh chân bước lên lầu. Thay quần áo xong đi xuống bàn ăn, Sầm Tinh đã ngồi sẵn, vẻ mặt tràn đầy mong chờ nhìn anh. Ngày đầu tiên tự học ở nhà, cảm giác thế nào? Ngô Duy Xanh vừa ngồi xuống vừa hỏi cậu, Sầm Tinh nghĩ một lát. Rồi cầm lấy điện thoại, một giọng nữ vang lên rất nhanh, có vẻ cũng không tệ lắm à, Ngô Duy Xanh hỏi tiếp. Ngoài toán ra, các môn khác có cần tìm thêm gia sư không? Hôm nay tôi đã xem qua, bây giờ có rất nhiều tổ chức hỗ trợ dạy học từ xa một kèm một. Nghe vậy, Sầm Tinh rơi vào sự do dự rõ ràng. Không muốn à? Ngô Duy Xanh hỏi. Sầm Tinh cẩn thận nhìn anh, vẫn không nói gì. Lúc nào em thấy cần thì cứ nói với tôi, có chỗ nào phù hợp tôi sẽ để ý giúp. Ngô Duy Xanh nói, Sầm Tinh cuối cùng cũng thả lỏng, gật đầu một cái. Hai, Ngô Duy Xanh cố ý thở dài, lúc cần nói thẳng thì lại cứ rụt rè, bắt người khác phải đoán. Sầm Tinh cúi đầu, chậm rãi ăn một lúc, rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì đó. Trước tiên ngẩng đầu lên nhìn trộm Ngô Duy Xanh một cái, sau đó cầm điện thoại đặt lên bàn, dùng ngón tay trái gõ vào màn hình. Xét từ một góc độ nào đó, cách này cũng khá tiện lợi, cậu vừa ăn vừa có thể nói chuyện mà không gặp chút trở ngại nào. Anh Nhạc Tiêu nói anh ấy không thể dạy em tiếng Anh, nếu em gặp bài nào không hiểu thì có thể hỏi ngài được không? Ngô Duy Xanh gật đầu, được thì được, nhưng tôi cũng không đảm bảo là chắc chắn đúng đâu. Không phải ngài từng du học sao? Sầm Tinh vừa ăn vừa tiếp tục nhắn. Ừ, nhưng nhiều thứ người nước ngoài nghe hiểu, còn viết lên bài thi thì lại bị coi là sai. Ngô Duy Xanh nói, bộ chuẩn mực nhất, có khi tôi cũng không nhớ rõ nữa. Nói xong, thấy Sầm Tinh ngơ ngác chớp mắt nhìn mình, anh bổ sung. Nhưng chắc chắn vẫn tốt hơn toán của tôi bây giờ nhiều. Nếu em có vấn đề gì cứ hỏi tôi, không hiểu thì chúng ta học cùng nhau. Sầm Tinh lập tức gật đầu, chưa đầy nửa phút sau, cậu lại bắt đầu gõ điện thoại. Ngô Duy Xanh nhìn cậu, nghĩ thầm, cái cậu nhóc này không mở miệng được, mà lời thì lại chẳng ít tí nào. Ngô tiên sinh, sao ngài không hỏi em động tác tay lúc nãy nghĩa là gì? Khi giọng nói điện tử vang lên, Sầm Tinh vẫn cúi đầu, chỉ len lén dùng ánh mắt liếc nhìn anh. Ngô Duy Xanh mỉm cười, sau đó thản nhiên cầm lấy thìa, múc một thìa canh. Vì tôi biết ý nghĩa của nó mà, anh đáp, Sầm Tinh lập tức khựng lại, miếng cơm trong miệng còn chưa nuốt, má phồng lên đỏ bừng như bị sốt. Ngô Duy Xanh nhìn cậu, sao thế? Sầm Tinh ngẩn người vài giây, rồi nhanh chóng lắc đầu. Ăn cơm cho đàng hoàng, Ngô Duy Xanh nói, ăn xong mau về làm bài đi. Sầm Tinh cúi đầu, im lặng ăn thêm một lúc, đến cả vành tai cũng đỏ ửng. Cậu do dự mãi, cuối cùng vẫn giơ tay lên, gõ gõ vào điện thoại. Ngô Duy Xanh đợi mãi, điện thoại vẫn không phát ra âm thanh nào. Nhìn động tác của Sầm Tinh, chắc chắn là do quá căng thẳng mà cứ gõ sai, đánh hai chữ lại xóa hai chữ, hoàn toàn không hiệu quả. Đợi đến khi Ngô Duy Xanh sắp ăn xong, giọng nữ điện tử cuối cùng cũng vang lên. Ngài nghĩ ý nghĩa của nó là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Duy Xanh đặt đũa xuống, chậm rãi lấy khăn giấy từ hộp bên cạnh, lau miệng thật kỹ rồi mới trả lời. Không phải là chào mừng tôi về nhà sao? Sầm Tinh nhìn anh, chớp mắt một cái. Một lát sau, cơ thể vốn đang căng thẳng của cậu từ từ thả lỏng. Ngô Duy Xanh cười nhẹ với cậu, đứng dậy. Tôi lên trước đây, ăn xong nhớ mang bát đũa vào bếp nhé. Ý nghĩa thật sự của động tác tay đó là, em thích ngài. Cách tỏ tình vừa quang minh chính đại vừa len lén như vậy mang lại một niềm vui mơ hồ. Sầm Tinh hy vọng người khác hiểu được, nhưng khi đối phương không hiểu thì lại cảm thấy nhẹ nhõm. Sầm Tinh không sợ Ngô Duy Xanh biết tâm tư của mình. Người mình thích mà không biết, sao gọi là theo đuổi được chứ? Nhưng hiện giờ Ngô Duy Xanh chưa muốn ở bên cậu, cứ tỏ tình trực tiếp mãi thì chỉ thêm lúng túng thôi. Ban đầu cậu chỉ định tự mình vui vẻ một chút, nếu kịch bản diễn ra theo tưởng tượng, Ngô Duy Xanh hỏi cậu ý nghĩa của động tác đó, thì sau khi nói lảng sang chuyện khác, cậu có thể chủ động bảo, em sẽ dạy anh cách nói. Tôi đã về, bằng ngôn ngữ ký hiệu, sau đó sẽ dạy anh cách nói. Tôi yêu em, suy cho cùng, đây là một kế hoạch để chiếm chút lợi. Đáng tiếc, nó phá sản rồi. Phản ứng của Ngô Duy Xanh vượt ngoài dự đoán, mà cậu lại ứng phó quá tệ. Sầm Tinh ngồi trước bàn học, buồn rầu một lát, thì cửa sổ trên màn hình máy tính bật lên. Các bước giải bài vừa gửi cho Nhạc Tiêu đã có hồi đáp. Lúc này không gì quan trọng hơn học hành, mọi nỗi sầu muộn đều phải gác lại. Sầm Tinh vội mở lên, rồi lập tức cau mày. 5 câu lớn, sai 3 câu. Nếu đây là một bài thi, chắc chắn cậu không đạt. Nhạc Tiêu hỏi cậu có tiện video không, để hắn giải thích rõ từng vấn đề. Sầm Tinh nhanh chóng đồng ý, hơn 12 giờ, Ngô Duy Xanh đặc biệt mở cửa kiểm tra một chút. Từ khe cửa phòng Sầm Tinh vẫn lấp ló ánh sáng. Anh do dự vài giây, bước qua gõ cửa. Bên trong vang lên một loạt âm thanh, chẳng bao lâu cửa đã mở. Sầm Tinh bên trong trông có chút mệt mỏi, Cậu nhoẻn miệng cười nhưng chẳng có chút tinh thần nào. Ngô Duy Xanh nhìn vào bên trong, giường chiếu gọn gàng, sách vở và giấy nháp còn trải đầy trên bàn, hiển nhiên là chưa nghỉ ngơi. Không cần phải gấp gáp như thế, Ngô Duy Xanh nói, ngủ sớm, mai dậy sớm học tiếp cũng được mà. Sầm Tinh gật đầu, Ngô Duy Xanh đi vào vài bước, giúp cậu dọn sách vở. Thức khuya thì hôm sau sẽ mệt, học cũng chẳng vào được. Anh nói tiếp, nếu ngày đêm đảo lộn, anh Nhạc Tiêu của em cũng không kịp hướng dẫn đâu. Sầm Tinh dụi dụi mắt, lại gật đầu. Khi đi ngang qua cậu, vốn định đưa tay xoa mái tóc ngắn, nhưng tay mới nâng lên được nửa tấc, anh lại thôi. Đi ngủ nhanh đi, anh bảo Sầm Tinh, trở về phòng. Khoảng nửa tiếng sau, điện thoại của Ngô Duy Xanh khẽ rung một cái. Anh không phải là một người lớn biết lấy mình làm gương. Sầm Tinh vẫn đang ở độ tuổi phát triển, mỗi ngày cần ngủ ít nhất 8 tiếng. Nhưng anh thì khác, có thể thoải mái thức khuya. Thế nhưng, một cậu nhóc đang tuổi lớn, dù đã hứa sẽ ngủ, vẫn chẳng ngoan chút nào. Cậu nhắn cho Ngô Duy Xanh một tin nhắn. Ngài còn thức không? Em không ngủ được. Sầm Tinh sáng nay dậy cũng không phải muộn, lại làm bài cả một ngày. Lý ra phải cảm thấy mệt mỏi. Việc mất ngủ có lẽ là vì trong lòng không yên. Ngô Duy Xanh không trả lời. Anh bước ra khỏi phòng, đi xuống bếp. Mở tủ lạnh tìm một hộp sữa, rót vào cốc sứ rồi đặt vào lò vi sóng hâm nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sữa hâm bằng lò vi sóng rất dễ bị nóng quá, ở trên mà dưới vẫn lạnh, lấy ra lại phải khuấy đều. Xác nhận nhiệt độ đã vừa phải, anh cầm cốc sữa đến trước cửa phòng Sầm Tinh, gõ nhẹ hai tiếng. Lần này, anh không chờ cậu ra mở cửa mà tự mình đi vào. Trong căn phòng tối om, từ trên giường vang lên tiếng động không nhỏ. Ngô Duy Xanh bật đèn bàn, dưới ánh sáng vàng dịu bước đến bên giường, đưa cốc sữa cho cậu thiếu niên đã ngồi dậy. Uống xong rồi ngủ, anh nói, trong bụng có chút gì thì dễ buồn ngủ hơn. Sầm Tinh đưa tay nhận lấy, nhấp từng ngụm nhỏ. Trong lòng Ngô Duy Xanh bỗng có chút hoài niệm. Hồi nhỏ Ngô Văn Lạc buổi tối không chịu ngủ ngoan, anh luôn quen hâm cho hắn một cốc sữa. Uống xong, Ngô Văn Lạc sẽ ngoan ngoãn nằm trên giường, rất nhanh đã mơ màng. Khi đó anh thấy trăm trẻ con phiền muốn chết, giờ nghĩ lại thì cảm thấy tất cả đều thú vị. Sữa có thể giúp an thần, anh nói với Sầm Tinh, học hành quan trọng, nhưng cũng đừng lúc nào cũng nghĩ đến. Sầm Tinh vẫn đang uống sữa, không rảnh trả lời, đợi cậu cuối cùng đặt cốc xuống, trên môi trắng trắng một vòng, toàn là vết sữa. Ngô Duy Xanh cười, giơ tay chỉ vào môi mình, còn chưa kịp mở miệng, Sầm Tinh đã trợn tròn mắt. Sữa! Anh nói, lau sạch rồi ngủ đi. Sầm Tinh ngẩn ra một chút, cúi đầu, đầu lưỡi li. Ếm quanh môi một vòng, rất nhanh, môi cậu sạch sẽ, mà còn lấp lánh. Khi Ngô Duy Xanh cầm chiếc cốc rời khỏi phòng, trong lòng anh bỗng nảy sinh vài ý nghĩ kỳ lạ. Em trai nhà người khác, chăm sóc quả thật cảm giác không giống chút nào. Cách chương.